Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 91 chương quân không cưới nàng không gả, Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt, cuối cùng định ở một danh thanh nhã như bách hợp nữ tử trên người. Chỉ thấy cô gái này xuyên một tập thanh nhã màu hồng cánh sen thân đối liên thân váy. Của nàng mặt mày dịu dàng thanh nhu, hai tròng mắt trong trẻo như sao, khóe môi hơi mỉm cười, biểu hiện đoan trang đúng mức lại đại phương. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết, nàng chính là nguyên bản nhất hấp dẫn, có hy vọng nhất trúng cử phi hậu tam đại chọn người chi nhất. Đại học sĩ gia đích nữ Vương Hương Lăng, mặt khác hai đại hấp dẫn chọn người, hộ quốc công hầu phủ gia Lệ Vi đính hôn, mà Trung Ly hầu phủ gia Trung Ly Thiên Túy. Vậy mà đã ở hôm qua truyền ra thân thể có tật, không thể lên điện tham chọn, Trung Ly hầu gia đặc hướng tân đế đệ trình sổ con. Vì ái nữ xin lui chọn, này tam đại hấp dẫn chọn người đã qua thứ hai, hiện tại đứng ở Kim Loan điện thượng, cũng chỉ còn lại có đại học sĩ Vương gia này Vương Hương Lăng đại tiểu thư. Bất kể là theo bên ngoài, còn là theo khí chất nhìn lên. Này Vương Hương Lăng đô thuộc tốt nhất chi chọn, ít nhất, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy Vương Hương Lăng so với cái khác 11 vị mỹ nhân đến. Muốn thuận mắt nhiều lắm money lại dùng quan khí thuật nhìn một cái. Vương Hương Lăng trên người quấn vòng quanh một cỗ màu đỏ phúc khí. Mộ Dung Cửu Nguyệt rất xem trọng nàng, Vương Hương Lăng hình như cũng cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tầm mắt. Chiều nàng nhìn sang. Ở chống lại Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt lúc, nàng đúng mức mỉm cười. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng hồi nàng một ký mỉm cười. Nàng kia cười chung thiện ý, cũng làm cho Vương Hương Lăng đáy lòng âm thầm vui mừng một chút. Đối với Vương Hương Lăng mà nói, mặt khác hai vị hấp dẫn chọn người vì các loại nguyên do trở ra chọn tin tức. Nàng là thích nghe ngóng. Cứ như vậy, của nàng mạnh đối thủ liền thiếu hai người. Ít nhất được bầu này 11 vị mỹ nhân, không phải nàng kiêu ngạo, chỉ bằng sơ tuyển lúc đại gia biểu hiện ra ngoài đích thực lực. Của nàng các hạng tài nghệ ổn lấy thứ nhất, nàng đào cảm thấy uy hiếp không lớn. Đối Long Thừa Tĩnh nam nhân này, nàng kỳ thực đã sớm lòng mang thiện cảm. Ở chớm yêu lúc, nàng theo cha thân phó cùng Yến Trung nhìn thấy hắn sau. Lòng của nàng, từ đó liền thắt ở Long Thừa Tĩnh trên người. Chỉ tiếc, trong mắt của hắn chưa từng có những nữ nhân khác, nàng cũng nghe nói, trong lòng hắn chỉ chăng cái kia có, nam chiêu đệ nhất mỹ nhân, danh xưng là tiền hoàng hậu Mộ Dung Cửu Nguyệt, mà tiền hoàng hậu Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn rơi, và Long Thừa Tĩnh đột nhiên đăng cơ, đô làm cho cả đế đô nữ nhân một lần nữa dấy lên một cỗ hy vọng. Hy vọng chính mình có thể trở thành nữ nhân bên cạnh hắn. Vương Hương Lăng cũng không ngoại lệ, nàng liều mạng tu tập các loại tài nghệ, liền là hy vọng sẽ có một ngày, nàng có thể có cơ hội đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau dắt tay sóng vai, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ có thể có cơ hội tham gia tuyển tú, nàng càng hy vọng chính mình có thể một nhổ thứ nhất, do đó trở thành nữ nhân bên cạnh hắn. Đã thật lâu chưa từng thấy đến hắn, lần này tái kiến. Kia trương trong trí nhớ kia tuấn tú dung nhan, phảng tựa càng nhiều một phần đế vương thô bạo hóa cay nghiệt. Chỉ như thế liếc mắt một cái, để lòng của nàng dục dịch, cũng làm cho nàng sinh ra một cỗ thế ở nhất định phải ý. Nàng Vương Hương Lăng không phải một lợi thế nhân, nàng yêu, chỉ là hắn, đãn, nếu như trên người của hắn có này đó vinh dự hòa quầng sáng. Phụ mẫu thân mới có thể tiếp thu hắn. Cũng tỉ như, hắn trước ở thủ Hoàng Lăng, lại thân mang tàn tật, còn bị tiên đế cấp kiêng kỵ, dù cho nàng từng hướng phụ mẫu thân cầu quá, muốn gả cho hắn, đãn phụ mẫu thân cũng kiên quyết không cho phép. Phụ mẫu thân nói, bọn họ không thể biết rõ phía trước là hố lửa, còn đem nàng nữ nhi này hướng trong hố lửa tống, đây cũng là hiện thực tàn khốc, nàng hiểu cha mẹ ái nữ chi tâm, ở không có cách nào dưới. Nàng chỉ có len lén đi nhìn hắn, len lén cho hắn tống ăn, sau đó, ở hắn không có phát hiện trước, lại nhanh chóng ly khai, nàng nguyện ý chờ đãi, chờ đợi hắn một lần nữa quật khởi cơ hội, nàng chỉ ở trong lòng kiên trì một niềm tin. Quân không cưới, nàng không gả, may mà, trời không phụ người có lòng. Cơ hội này, rốt cuộc bị nàng đằng tới. Đệ nhất đại quan, liền là cầm kỳ thư họa tài nghệ biểu diễn. Tiếng đàn độc phủ, Vương Hương Lăng lấy một khúc bị dụ vì khó nhất đánh đàn chi âm thiên chi hồn. Đoạt được khôi thủ, tiếp được tới bàn cờ. Vương Hương Lăng lại lấy tốc độ nhanh nhất, phá do hộ quốc tự Thanh Vân đại sư bày tàn cục. Lại sau đó, Vương Hương Lăng lại lấy cứng cáp hữu lực cuồng thảo, viết ra nhu tình bốn phía câu thơ. Lưỡng tình nếu như lâu trường lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều, thô bạo cuồng thảo. Nhu tình câu thơ, ở mâu thuẫn sau khi, lại nói ra một loại con người sắt đá nhu tình bàn hoàn mỹ. Cũng viết ra Vương Hương Lăng tiếng lòng của mình. Ván này, lại là Vương Hương Lăng đoạt giải nhất. Ở Vương Hương Lăng bộc lộ tài năng liên đoạt tam tiểu cục khôi thủ sau. Mọi người ở đây cũng đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người của nàng. Muốn nhìn một chút này thanh nhã như bách hợp nữ tử. Đang vẽ kỹ thượng, lại hội có cái gì kinh người biểu hiện. Rộng lớn kim loan điện thượng, cung nhân cấp tốc bày phóng hảo 12 cái bàn. Phát cho thống nhất đại giấy tuyên thành, bút lông sói hòa thuốc màu. Các nàng vẽ tranh thời gian, chỉ có nửa nén hương. Muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, tác làm ra một bộ hảo họa đến, là cực kỳ không dễ dàng. Liễu công công hát một tiếng, bắt đầu. Liền thấy Vương Hương Lăng chảo bút tay cấp tốc động khởi đến. Theo kia bán trụ đàn hương không ngừng hạ đốt, Vương Hương Lăng dưới ngòi bút họa cũng càng lúc càng rõ ràng. Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức nhìn chung quanh một vòng 12 vị giai nhân họa. Có người họa quốc sắc mẫu đơn, có người họa tuấn mã lao nhanh, cũng có người họa trúc xanh đứng thẳng, còn có người họa tiểu đồng trêu chọc, mà Vương Hương Lăng họa, lại là một mang nón lão ông, ngồi xếp bằng ở đá ngầm thượng mỉm cười câu cá đồ. Của nàng họa kỹ xác thực cũng đồng dạng xuất chúng, lão ông mặt biểu tình trông rất sống động. Liền khóe miệng hòa khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười đô vẽ ra. Làm cho người ta theo họa chung có thể đầy đủ cảm nhận được lão ông câu cá lúc kia vui mừng tâm tình. Bất ra Mộ Dung Cửu Nguyệt sở liệu, mặc kệ theo ý cảnh, còn là họa kỹ đi lên nói. Vương Hương Lăng lại một lần nữa nhổ được họa kỹ thứ nhất. Này vừa lên buổi trưa thi đấu, 12 vị giai nhân coi như là thi triển ra toàn thân thế võ. Nhưng đầu danh lại tất cả đều bị Vương Hương Lăng cấp đoạt. Lúc này các nàng rơi vào Vương Hương Lăng trên người tầm mắt. Nhưng liền không tốt lắm money Vương Hương Lăng cũng không để ý. Vào hôm nay ngay lúc này, chỉ cần nàng nghĩ ra vị, kia mặc kệ nàng giấu bất giấu rốt, đô hội chiêu nhân đấu kỵ hòa oán hận. Đã như vậy, kia gì không để cho mình thắng nhiều hấp dẫn một điểm. Những cô gái này nghĩ như thế nào nàng, thế nào với nàng, nàng cũng không để ý, chỉ cần trong lòng nàng nam nhân kia nhận rồi nàng, nàng kia nhiều năm như vậy nỗ lực hòa trả giá, liền tất cả đều đáng giá. Buổi sáng thi đấu hoàn tất, Liễu công công tuyên bố, tiến hành cơm trưa hòa nghỉ ngơi, đãi giờ mùi lại tiến hành buổi chiều nữ công, thưởng thức thi đấu. Mộ Dung Cửu Nguyệt hòa Long Thừa Tĩnh ở ngự thiện sảnh dùng cơm. Nàng cười hỏi Long Thừa Tĩnh, Tĩnh ca ca, người cảm thấy cái nào giai nhân hảo, có nhìn chúng sao? Long Thừa Tĩnh hỏi lại nàng, người cảm thấy cái nào hảo, hoặc là, người cảm thấy cái nào hội thích hợp hơn ta một điểm. Mộ Dung Cửu Nguyệt phi nghiêng ra, đẹp đẽ cười nói, muốn nói thật không? Long Thừa Tĩnh hoành nàng liếc mắt một cái, lời vô ích, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười che miệng ho nhẹ một chút. Lúc này mới nghiêm sắc mặt, cẩn thận phân tích đạo, theo ta thấy, hôm nay danh tiếng đại gia Vương Hương Lăng không tệ, tuy nói của nàng tướng mạo không phải trong đó đẹp nhất. Đãn khí chất của nàng lại là tốt nhất, làm cho người ta nhìn thuận mắt cũng thoải mái. Hơn nữa, theo mặt nàng tương nhìn lên, nàng có vượng phu nhiều tử chi tương, sẽ là một rất tốt thê tử hòa hiền vợ, chỉ bất quá. Nàng hôm nay hội có một chút huyết quang tai ương Nga. Cũng không biết nàng có thể hay không chống được quá hôm nay. Có thể hay không thắng đến cuối cùng. Ngoặc kép. Hết chương.